Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, ta XXX, thấy cái này hình vẽ, Tiêu Soái bị hù kém chút không có nắm bút ném ra. Cũng không trách Tiêu Soái bỗng nhiên ở giữa bị dọa như thế kêu to một tiếng. Lúc trước hắn thấy đồ án không khác nhau lắm về độ lớn, đều là cùng một khối tiền xu không sai biệt lắm. Lớn một chút có thể có bóng bàn lớn như vậy liền đến đỉnh. Thế nhưng là trước mắt cái này liền không đồng dạng, có chừng chén nhỏ lớn nhỏ. Không chỉ như này, cái kia mặt trên còn có một đôi mang nước mắt con mắt nhìn xem hắn. Tóc đều nổ thành cuốn. Xem ra này rõ ràng sự tình không nhỏ a. Tiêu Soái không nói hai lời liền đứng lên, chắp tay trước ngực, lải nhải nói, đại tiên ngài có thể kiềm chế một chút, ta là giúp người xem sự tình, có thể tuyệt đối đừng tới tìm ta gây phiền phức nha. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái hành động này vừa ra liền cho Vương Vi Dân cùng vợ hắn Lý Á đẹp đẽ hai người bị hù không nhẹ, Vương Vi Dân trắng bệch cả mặt. Đại tiên, cái kia lại là cái gì thần tiên? Là Thái Ất cứu khổ tiên tôn nổi giận sao? Cái kia còn có thể có tốt? Đại sư cứu mạng a. Vương Vi Dân bị hù mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi. Liều mạng cầu đạo, thật nghiêm trọng như vậy sao? Bất kể như thế nào ngài nhất định phải mau cứu ta à? Yên tâm, ta nhất định tận lực. Tiêu Soái bái một hồi, về sau ngồi xuống, bắt đầu ở cái kia tự hỏi. Hắn lúc này biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, bị hù Vương Vi Dân toàn thân đều run lên. Vợ hắn càng là cuống cuồng nói, đại sư, vấn đề rất nghiêm trọng sao? Vương Vi Dân quay đầu trừng nàng, đừng nói chuyện, quấy rầy đại sư mạch suy nghĩ. Vợ hắn, há, tốt, chấm ngoặc kép. Hai người bọn họ là bị hù đứng ngồi không yên. Kỳ thật Tiêu Soái lúc này là tại phân tích này hình vẽ ý tứ, hệ thống biểu hiện như thế một cái. Phòng ở, bên trong vẫn là một cái đại hắc kiểm. Đây nhất định là cùng phòng ở có quan hệ. Dựa theo bọn hắn lời giải thích, không may hẳn là gần đây mới bắt đầu. Nói như vậy đứng lên hẳn là bọn hắn gần đây mua hoặc là thuê một cái phòng ở mới. Như vậy vấn đề hẳn là xuất hiện ở gió trên nước. Xem cái phòng này hình vẽ phía trên có cái nhỏ bảng hiệu, hẳn là bề ngoài, mà bề ngoài thứ này hơi đắt, sẽ không tùy tiện là mua. Nói như vậy, bọn hắn hẳn là mới thuê một cái mặt tiền, sau đó cái cửa này mặt phong thủy không tốt. Ân, hẳn là như thế. Nghĩ tới đây, Tiêu Soái lúc này nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Về sau nhìn xem Vương Vi Dân, hỏi, Vương tiên sinh, ta mạo muội hỏi một câu, tại năm nay ngài là mới thuê một cái mặt tiền cửa hàng. Vương Vi Dân, ngoặc kép chấm than, vợ hắn, ngoặc kép chấm than, đúng, Vương Vi Dân còn chưa lên tiếng, vợ hắn Lý Á đẹp đẽ kinh hãi một thoáng liền đứng lên. Kích động nói, năm nay chúng ta thuê một cái cửa hàng. Ngay tại nhị tiểu cái kia ngã tư đường nơi đó. Đại sư ngài là thế nào tính ra? Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, đoán đúng rồi. Ai, bây giờ nếu đoán không lầm. Tiêu Soái liền lại bắt đầu cuồng thổi nghiêu bức. Vừa rồi ta cẩn thận hỏi một thoáng Thái Ất cứu khổ thiên tôn. Thiên tôn nói các ngươi chuyện này đều là bởi vì phòng này mà lên. Đơn giản tới nói đâu, liền là các người mướn cái này mặt tiền cửa hàng a, phạm vào một vị đại tiên kiêng kỵ. Này vị đại tiên cụ thể là ai các người tốt nhất nên biết. Ngược lại việc này rất nghiêm trọng, chính là đại tiên cùng Thái Ất Thiên Tôn phía trước đề cập qua việc này. Vừa vặn ta là Thái Ất Thiên Tôn ở nhân gian người phát ngôn, thế mới biết việc này. Các người phòng ở mới phạm vào đại tiên kiêng kỵ. Trong khoảng thời gian này không may chỉ là cho cảnh cáo của các ngươi. Nếu là lại không tranh thủ thời gian giải quyết, về sau xảy ra việc lớn, cái này là duyên phận a. Chỗ lấy các ngươi hôm nay liền đến, Tiêu Soái lời nói này xong, trong lòng Giản Trực sảng không muốn không muốn. Duyên, tuyệt không thể tả. Bản thân hiện đang khoác lác bức lực lượng gọi là một cái đủ. Hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có. Tiêu Soái lời này nửa thật nửa giả. Lại thêm phía trước hắn hiện ra thần kỳ. Cho Vương Vi Dân nói đầy sau đầu mồ hôi lạnh. Gấp chân đều run run. Kém chút không có tại chỗ dọa nước tiểu a. Vợ hắn mặc dù không có hắn biểu hiện khoa trương như vậy. Bất quá trên ót cái kia tiểu nhân lại là lạch cạch một thoáng liền quỳ. Phía trên một nhóm mang dấu chấm than chữ lớn cho đại sư quỳ. Đại sư cứu mạng a. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hừ hừ, tiểu tử, không phải mới vừa còn chuyên chế đủ loại lừa đảo sao? Không phải còn lừa dối, tiếp lấy lừa dối, sao? Sợ rồi sao? Wa ha ha ha ha. Đại sư ta phải làm gì? Vương Vi Dân một phát bắt được Tiêu Soái tay, gấp giọng nói, cửa hàng này hạt tải không đi ta không thuê có thể chứ? Không thuê là một cái biện pháp giải quyết, bất quá không phải biện pháp giải quyết tốt nhất. Tiêu Soái bất động thanh sắc rút về tay, về sau mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nói, đến cùng là nguyên nhân gì? Ta phải nhìn qua cửa hàng mới biết được. Bất quá sự tình đầu tiên nói trước, lần này sự tình có chút nặng, muốn phá giải lời nói đoán chừng sẽ rất phiền phức. Này cung phụng sao, các ngươi hiện tại là không có cái gì nghi vấn đúng không? Vương Vi Dân liều mạng đáp ứng, đúng đúng đúng, không có vấn đề. Về sau còn không ngừng hướng vợ hắn nói ra, ngươi nhìn một chút, ngươi nhìn một chút. Ta liền nói đại sư lợi hại a. Đám kia giang hồ phiến tử nói không có chút nào chuẩn. Nhìn nhìn lại người đại sư, bản lãnh này cái kia thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cái gì đều có thể nhìn ra, quả nhiên không hổ là 16 tuổi liền mở thiên nhãn thần nhân nha. Biết biết, Lý Á đẹp đẽ miệng đầy con đáp ứng, hiện tại nàng xem Tiêu Soái tầm mắt cũng không giống nhau. Trên ót tiểu nhân biểu lộ lại thay đổi, cao cao giơ ngón tay cái lên, đại sư rất đẹp. Đại sư thật thần kỳ, lần này là thật tuyển đúng người a. Ngón cái, nhất định, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, xem ở hai câu này mức chuyện lúc trước đứng liền không so đo với ngươi. Nếu hai vị không có dị nghị, Tiêu Soái lúc này đứng người lên. Vậy ta đây liền đi thay quần áo. Chúng ta liền xuất phát. Thành thành thành, đại sư nói cái gì liền là cái gì. Bây giờ nếu hai bên tán đồng, Tiêu Soái cái này kêu là hai người tiến vào trong xe chờ lấy. Hắn đi thay quần áo khác, dù sau này thân đạo bào tại trong tiệm ăn mặc chống đỡ giữ thể diện vẫn được. Đi ra ngoài liền có chút quá chiêu diêu. Rất nhanh quần áo thay xong, Tiêu Soái vừa ra cổng, liền thấy sát vách siêu thị ông chủ Tôn Vĩ tại cái kia hút thuốc. Tôn Vĩ tò mò hỏi, lão đệ, làm sao ngươi này muốn ra cửa a? Đúng vậy a, Tiêu Soái một bên khóa cửa vừa nói. Giúp bọn hắn đi xem một chút phong thủy, lần này sát khí rất lợi hại, phải đi hiện trường nhìn mới được. Phá sát a, Tôn Vĩ hung hăng hít một ngụm khói. Về sau lại gần nhỏ giọng hỏi, này một đơn có thể kiếm nhiều ít? 200 tổng số a. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 200, người khác có hệ thống sao? Người khác có ta đẹp trai không? Vẫn được, Tiêu Soái rất là hàm xúc cười cười, nói, mới 2000, qua loa đi, hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng BB. Đưa mắt nhìn Tiêu Soái ba người rời đi, Tôn Vĩ hâm mộ sắp khóc. Ta thiên na, tùy tiện xem lần sự tình liền kiếm 2000, ta phải bán bao nhiêu kết bia mới có thể kiếm được cái này số a? Sau đó về tiệm xem bày ở cái kia tuyết hoa đạm sàng, một dương mới kiếm 8 khối, chấm ngoặc kép, đỏ mắt điểm số cộng 8, chấm ngoặc kép, một dương mới kiếm 8 khối. Cộng 8, chấm ngoặc kép,